Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 245, góc truyện audio.com. Cảnh Nhất Bích mới vừa lên mã, nghiêng đầu liếc mắt nhìn vẫn luôn cưỡi ở bạch mã thượng nam tử. Phát hiện đối phương trên mặt trước sau như một mỉm cười. Ta liền biết, đoạn đường này, nên tách ra đi à, nam tử kia thanh âm dị thường sạch sẽ. Còn mang theo một điểm thờ ơ, đích xác, mặc dù đám người kia theo đuổi không bỏ. Nhưng mà, muốn chống đối thập mấy người cao thủ, cũng cơ hồ là không thể nào chuyện. Khát chủ, ở đây không an toàn, mau nhanh ly khai đi. Lúc này, một người thị vệ khác tiến lên, đối thoại lập tức nam tử cúi đầu bẩm báo. Nam tử hơi nhíu mày, vung lên roi ngựa, như một trận gió như nhau cùng Cảnh Nhất Bích xông ra ngoài. Mấy thớt ngựa quả thực dễ dàng lao tới vây quanh. Cảnh Nhất Bích cùng bạch mã nam tử phân biệt mang theo hai tùy tùng. Theo một mặt khác Quấn Khai, tính toán triệt để bỏ qua đám người kia. Nhưng mà, vừa lúc đó, phía trước một trận gió lạnh, phía trước thị vệ hô to một tiếng. Cẩn thận, một tấm lưới tử thế nhưng từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng đồng thời đem mấy thớt ngựa cấp sinh sôi bộ ở. Vài người cả người lẫn ngựa ngã sấp xuống. Lúc này, nguyên bản mặt mang tươi cười bạch mã nam tử sắc mặt đều thay đổi một chút. Hắn quay đầu lại nhìn Cảnh Nhất Bích, không ngờ phía trước cũng có mai phục. Tiếp Cảnh Nhất Bích lược gật đầu, con ngươi thấp đã có lo lắng vẻ, có thể so với chúng ta muốn còn nhiều hơn. Ngôn ngữ giữa, trước sau phương thế nhưng đồng thời lao tới hai bát người bịt mặt. Cảnh tượng đột nhiên, song phương đều là sửng sốt. Tựa hồ cũng không ngờ rằng vẫn còn có người cướp sinh ý, sửng sốt chỉ chốc lát. Nhìn lại túi chữ nhật ở lưới chung người. Song phương nhất thời không biết đáng chết trong lưới người vẫn là. Trước đem đối phương đối phó, ngay sửng sốt chỉ chốc lát, mấy hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào song phương trong đám người. Hiện trường lúc này một mảnh hỗn loạn, song phương không hết hai chiến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, A Cửu theo trên cây phi thân xuống, trường cướp một điều, đem lưới xốc lên, bạch mã thượng nam tử vội vã nhắc nhở, một bích, thủ ngươi đầu người lại tới rồi. A Cửu không có nghe được lời của hắn, chỉ lo hướng Cảnh Nhất Bích gọi lên, 11, đi mau. Cảnh Nhất Bích theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người hình nhỏ nhắn xinh xắn che mặt người ngồi trên lưng ngựa. Bởi vì ánh lửa, hắn vô pháp thấy rõ đối phương mắt, chỉ cảm thấy thanh âm có chút lạnh, còn có chút suy yếu. Hình thức bức nhân, phía sau có người cầm kiếm mà đến. A Cửu thủ đoạn bất quá vừa truyền, đầu cũng không có hôi. Trường thương tinh chuẩn đâm vào người đánh lén yết hầu. Tất cách không kém, động tác sạch sẽ mà tàn nhẫn. Rút trong nháy mắt, máu tươi tiên ở Cảnh Nhất Bích kết tràng y sam thượng. Cảnh Nhất Bích thân thể nhoáng lên. Choáng váng lên, uy, Cảnh Nhất Bích, ngươi dám vào lúc này thấy máu là choáng. Bạch mã nam tử nhìn Cảnh Nhất Bích trắng sắc mặt, không chút khách khí vỗ vỗ mặt của hắn. A Cửu vừa nhìn, nhất thời nhíu mày đầu. Mà tình cảnh này, chỉ có ly khai mới an toàn. Nàng nhảy xuống ngựa, thẳng thắn đem Cảnh Nhất Bích ném thượng bạch mã nam tử lưng ngựa. Chính nàng thì cưỡi mặt khác một con ngựa theo sát mà lên. Phía sau truy binh theo đuổi không bỏ. A Cửu nghĩ nghĩ, đối thoại mã nam tử nói. Xuống ngựa, đeo hắn theo ta, bạch mã nam tử cả kinh. Ngươi nói cái gì? A Cửu ánh mắt rơi vào truy binh phương hướng. Không kiên nhẫn, không muốn chết, liền trên lưng hắn, theo ta đi, ngươi làm cho ta bối hắn. Bạch mã nam tử nở nụ cười lạnh, xoay người trọng trọng vỗ về phía Cảnh Nhất Bích mặt. Cảnh Nhất Bích, ngươi cho ta tỉnh lại. Người này thế nhưng muốn ta cõng ngươi. Bạch mã nam tử tay còn chưa có đụng tới Cảnh Nhất Bích. A Cửu thế nhưng nhanh qua đây. Giữ lại cổ tay của hắn. Ngươi đụng chạm nữa hắn. Cẩn thận ta chém tay ngươi. Khoảng cách gần như vậy. A Cửu cũng rốt cuộc thấy rõ nam tử này khuôn mặt. Cách trương,